Who are you? Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, sao vậy? Ánh mắt đầy dấu hỏi của cố nam nhìn về phía tôi. Tôi nhíu nhíu mày. Có lẽ do mình suy nghĩ nhiều thôi. Người này sao có thể có liên hệ với người trong giấc mộng? Nếu thật sự có cái gì, vì sao anh ta lại giống như không quen biết tôi như vậy? Không có gì. Đột nhiên nghĩ tới một người bạn, cảm thấy người đó rất giống anh, cho nên thất thần. Hà, bạn gì? Bạn học sao? Tôi thế nhưng cũng có chút tò mò, đó là người sao đó? Thật sự rất giống tôi sao? Cố nam nhìn vào giống như rất có hứng thú với lời nói kia của tôi. Bởi vì nghe nói giống mình sao? À, không phải, tôi cũng không biết người kia ở đâu. Tụi tôi đã không còn liên lạc nữa. Vậy à, thật là tiếc quá. Đúng vậy, thật là tiếc. Tôi một chút cũng không nhớ nổi người kia là ai cả. Vì cái gì lại xuất hiện trong mơ của tôi? Nếu tôi có thể biết người kia là ai thì tốt rồi. Như thế tất cả những chuyện bí ẩn đều sẽ được giải đáp hết. Đúng rồi, cậu tới đây khi nào? Hiện tại không phải thời gian đi học sao? Cố nam đột nhiên tò mò nhìn tôi hỏi. Tôi bất đắc dĩ buông tay. Nói, không còn cách nào khác. Tôi đã báo danh tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường rồi. Cho nên phải gia tăng luyện tập thôi. Cố nam kinh ngạc há to miệng. Không thể tin nổi nhìn tôi. Cậu muốn biểu diễn trước toàn trường. Biểu diễn cái gì? Anh ta nhìn đàn piano trước mặt. Dùng giọng điệu vô cùng nghi ngờ hỏi. Không phải là chơi đàn đi. Tôi nhìn anh ta. Dưới sự tan vỡ trong nụ cười ấy nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó tôi nhìn thấy mặt anh ta cứng đờ luôn rồi. Dũng khí đáng khen. Khóe miệng tôi run rẩy nhìn anh. Tôi chơi đàn khó nghe lắm hay sao hả? Dùng biểu tình nhìn người đi tìm chết nhìn tôi làm gì? Cảm ơn đã khích lệ. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta xấu hổ cười cười. Nói, tôi không có ý khác. Cậu đừng hiểu lầm, tôi không hiểu lầm. Không cần anh nói tôi cũng biết mình bao nhiêu cân lượng mà. Tôi là người keo kiệt như vậy hả? Ờ, tôi lòng dạ hẹp hòi thù dai sao? Có đó, à, cố nam có chút không biết làm sao nhìn tôi đang nổi tính. Có lẽ cũng không nghĩ tới tôi cũng không khơi dậy nổi chút tâm tư đùa giỡn đi. Không cần tự coi nhẹ mình như vậy đâu. Cách ngày kỷ niệm thành lập trường còn nửa tháng. Nhất định kịp mà, cậu lần này cần biểu diễn khúc nhạc gì? Tôi dạy thêm cho cậu, coi như bồi tội. Thế nào, tôi liếc mắt nhìn cố nam. Có chút là lạ, người này sao đối tốt với tôi thế nhở? Tụi tôi gặp tổng cộng chỉ có 2 lần. Anh ta còn không để ý tới phản ứng của tôi. Người này sao tốt tính thế? Mà cho dù thật sự chọc tôi tức giận, nói lời xin lỗi là được rồi. Dạy thêm cho tôi, là thiên sứ hả? Tuy nhiên, dạy thêm miễn phí, ai mà không cần? Đây là do anh nói đó. Tôi không có ép đâu nha. Đến lúc đó đừng có nói tôi. Tôi nhớ rõ anh ta đã nói qua. Anh ta không còn là học sinh trường này. Mặc dù đã tốt nghiệp, nhưng chẳng lẽ việc học cũng không nhiều sao? Đến lúc chậm trễ việc học cũng đừng có đi trách tôi. Ừ, là tôi tự nguyện. Không có chút dính dáng gì tới cậu hết. Cố nam nghe tôi nói xong vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó hỏi, vậy cậu lần này chơi khúc nhạc gì? Tôi nhìn thấy bộ dạng không nề hà của anh ta. Đắc ý mà cười, anh được lời rồi, vẫn là bản nhạc lần trước. Bớt không được ít chuyện nhờ, ít nhất không cần dạy tôi lại từ đầu. Cố nam vừa nghe, vẻ nặng khóa trương mà thở dài nhẹ nhõm. Phù! Xem ra ông trời vẫn đối xử không tệ với tôi ha. Cứu lại lần nữa thanh xuân chết sớm của một thiên tài. Vẻ mặt của tôi xám xịt. Mặt mũi đâu? Thiên tài. Còn thanh xuân chết sớm. Sao không thai chết trong bụng mẹ luôn đi? Anh cho rằng tôi không biết gì hả? Tôi nhịn không được đập một cái lên vai anh ta. Chấm. Cách chương.